Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, An Diệc hoàn toàn biến mất, chẳng những trên bản đồ thượng biến mất, cũng ở video chung biến mất, nàng đầu cuối tín hiệu tạm thời bị che chắn, bên ngoài người trên bản đồ thượng tìm tòi không đến nàng tín hiệu điểm. Di động theo dõi thế nhưng cũng không có bắt giữ đến thân ảnh. Di động theo dõi có được một vi một tòa định công năng. Chỉ cần mục tiêu là vật còn sống, hơn nữa còn ở vào tìm tòi trong phạm vi, liền tất nhiên tránh không khỏi nó điện tử mắt, nhưng là Andasunsa lại thật tại tại mà tránh khỏi theo dõi. Trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng lẽ nàng có thể khống chế chính mình tim đập, mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể chờ sinh mệnh triệu chứng. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lúc này vô luận là giữa sân vẫn là bên ngoài người, đều ở tích cực mà tìm kiếm nàng. Bọn họ lợi dụng các loại thủ đoạn, đem thí luyện chàng tìm tòi một cái biến, lại vẫn như cũ không có phát hiện nàng tung tích. Hiện giờ xem ra, trừ phi hủy bỏ sở hữu che chắn, nếu không chỉ sợ là không có biện pháp đem nàng tìm đến. Loại này ẩn nấp năng lực thật làm người khiếp sợ. Không có thiết bị đầu cuối cá nhân, nàng chính là một cái ẩn hình người. Khó trách nàng có thể một mình thâm nhập rừng cây, cảnh sát hơn nữa lén đi. Mặc dù là mãnh thú sao huyệt, nàng phỏng chừng cũng dám sấm thượng một summoni thời gian một phân một giây mà qua đi. Công phương sĩ binh từ lúc ban đầu ý chí chiến đấu tràn đầy, dần dần trở nên đồi bại đê mê, cuối cùng hoàn toàn đánh mất tin tưởng. Đối mặt một cái ẩn hình địch nhân, bọn họ dù có lại đại bản lĩnh, cũng là bất lực. Bên ngoài người khiếp sợ với Andasunsa ẩn nấp năng lực, nhưng làm giữa sân người nghĩ trăm lần cũng không ra. Lại là nàng che giấu đá quý phương pháp, nàng đầu cuối tín hiệu tuy rằng bị che chắn, nhưng đá quý tín hiệu không có khả năng che chắn. Nàng đến tột cùng là như thế nào làm đá quý hoàn toàn từ bọn họ trên bản đồ biến mất. Chờ đến giày vò 2 giờ qua đi, công phương đội trưởng bất đắc dĩ mà tuyên cáo, Andasunsa, xuất hiện đi, chúng ta thua. Vừa dứt lời không đến 5 giây, Andasunsa liền xuất hiện ở khoảng cách hắn không đến 10 mễ địa phương. Như vậy gần khoảng cách, mặt khác binh lính thế nhưng thẳng đến nàng hiện thân mới chú ý tới nàng tồn tại. Trải qua trận thi đấu này, phòng chừng không còn có người dám ở trong tối tập trong sân cùng Andasunsa ganh đua cao thấp. Gia hỏa này căn bản không phải người, mà là một cái u linh. Andasunsa, người đem đá quý giấu ở nơi nào? Công phương đội trưởng hỏi ra cái này làm mọi người hoang mang vấn đề. An Diệc thân ảnh chợt lóe, đột nhiên chuyển qua một người binh lính bên người. Sau đó ở tên kia binh lính kinh ngạc khó hiểu trong ánh mắt, duỗi tay từ hắn cảm ứng giáp mặt sau gỡ xuống một kiện vật phẩm. Mở ra bàn tay, thình lình đúng là kia viên biến mất không thấy năng lượng đá quý. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, nàng thế nhưng đem đá quý giấu ở địch nhân trên người. Công phương sĩ binh tập thể thất thanh, trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt bọn họ hỗn độn tâm tình. Ai sẽ nghĩ đến nàng sẽ đem đá quý giấu ở trên người địch nhân? Làm như vậy không chỉ có muốn gánh vác mất đi đá quý, thua trận thi đấu nguy hiểm, hơn nữa muốn lại lấy về tới cũng không phải một việc dễ dàng. Đương nhiên, nếu người này là Andasunsa, kia cũng liền không có gì không có khả năng. Lúc này đây, nàng xác thật tốt lắm lợi dụng công phương nhược điểm mini thi đấu lúc mới bắt đầu. An Diệc liền ở chính mình trên bản đồ thấy được đại biểu chính mình lục điểm cùng đại biểu đá quý. Điểm đỏ, cái này làm cho có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, nàng cùng đá quý ở chính mình trên bản đồ đều hẳn là biểu hiện lục điểm. Ở đối phương trên bản đồ còn lại là biểu hiện điểm đỏ. Điểm đỏ đại biểu đối địch, đá quý là nàng ở trận đầu trong lúc thi đấu từ địch nhân trên tay trộm lại đây. Hiện giờ xem nó biểu hiện nhan sắc, thuyết minh nó vẫn như cũ bị tiêu thuộc về địch nhân. An Diệc vì thế muốn biết đá quý ở đối phương trên bản đồ đến tột cùng biểu hiện cái gì nhan sắc. này đem quyết định nàng kế tiếp phương pháp có được hay không. Cho nên An Diệc trước lợi dụng đá quý đưa tới một đội binh lính. Sau đó lặng lẽ theo dõi bọn họ, rình coi bọn họ điện tử bản đồ. Kết quả phát hiện đá quý ở bọn họ trên bản đồ xác thật biểu hiện vì màu xanh lục. Cùng đại biểu binh lính tín hiệu điểm giống nhau như đúc. Được đến nghiệm chứng sau, An Diệc liền lợi dụng chính mình tốc độ cùng thân pháp. Sấn loạn đem đá quý giấu ở một người binh lính trên người. Công phương cần thiết thân thủ tiếp xúc đá quý mới có thể phán định bọn họ được đến đá quý. Ở bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, đá quý vẫn như cũ phán định vì An Diệc sở hữu. An Diệc cũng không sợ thua trận thi đấu, dù sao có Milos đỉnh, cùng lắm thì đến lúc đó nàng cũng học action giống nhau chơi xấu hảo. Ai kêu hắn trước chơi xấu trước đây, ở như vậy nhẹ nhàng tâm tính hạ. An Diệc có gan nếm thử bất luận cái gì lớn mật trò chơi. Mà kết quả chứng minh, nàng nếm thử thành công. Bất quá có một chút An Diệc cũng không biết, công mới có một cái không tính hạn chế. Đó chính là đá quý nếu ở An Diệc trên người, đá quý tín hiệu ở bọn họ trên bản đồ liền sẽ biểu hiện vì màu đỏ. Một khi rời đi An Diệc, liền sẽ biểu hiện vì màu xanh lục, đương biểu hiện vì màu xanh lục khi... Bọn họ nhất định phải thông qua tin tức truyền lại cùng giao nhau định vị tòa định đá quý vị trí. Giống nhau 3-40 giây liền có thể tòa định, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là, đương An Diệc đem đá quý giấu ở binh lính trên người khi. Đá quý liền cùng binh lính hợp hai làm một, tựa như đem một khối đá ném vào thạch đôi, làm cho bọn họ trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Này xem như để lại cho công phương một cái lỗ hổng. Chỉ là rất ít có người dám lợi dụng cái này lỗ hổng. Mà An Diệc không chỉ có tìm được rồi cái này lỗ hổng. Hơn nữa thành công lợi dụng nó. Xem qua nàng ở trận đầu trong lúc thi đấu biểu hiện sau. Không có người hoài nghi nàng có năng lực này đem đá quý lấy về tới. Này yêu cầu cũng đủ can đảm cùng quyết đoán cùng với đối tự thân năng lực tuyệt đối tự tin. Đường An Diệc đi ra thí luyện chàng khi. Tiếng hoan hô như sóng thần giống nhau hướng nàng thổi quét mà đến. Này hai chàng thi đấu, nàng thắng được không hề tranh luận, đến nỗi chủng tộc ưu thế gì đó, gian lận gì đó, nàng liền không nói, Milos đi tới, quang minh chính đại mà cho nàng một cái cổ vũ, hùng Omni Action cũng ở bên cạnh làm tốt ôm. Chuẩn bị, kết quả Milos ôm xong lúc sau, liền đem nàng câu đến một bên. Bắt đầu giúp nàng chút bỏ cảm ứng giác, action, chiếm hữu dục muốn hay không biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Panda Sunsa, chúc mừng ngươi thắng đến thi đấu. Ngươi xác thật phi thường ưu tú, action cười nói. Dựa theo phía trước ước định, ngươi có thể hướng ta đề một cái yêu cầu, An Diệc điểm điểm chính mình mi giác. Milos thay trả lời, nàng yêu cầu suy xét một chút ân. Đúng vậy, An Diệc gật đầu, action, ngoặc kép, không thành vấn đề, cái này ước định vĩnh cửu hữu hiệu, người chừng nào thì đưa ra đều được liên tục so mấy cái giờ. Ta tưởng Anda Sunsa yêu cầu trở về nghỉ ngơi một chút, Milos một bên đem áo khoác đưa cho An Diệc. Một bên đối action nói, úp, đúng vậy, action nhìn xem thời gian. Bất chi bất giác đã tới rồi rạng sáng 2 điểm money hắn lúc này mới ý thức được Anda Sunsa thế nhưng. Đã liên tục cùng 200 danh sĩ binh tiến hành rồi dài đến 4 tiếng đồng hồ thi đấu. Thể lực cùng tinh thần hao tổn tất nhiên phi thường nghiêm trọng. Nhưng, hắn không chỉ có không có bởi vậy sai lầm. Ngược lại xinh đẹp mà thắng được thi đấu. Xem ra, hắn so với chính mình dự đoán càng thêm lợi hại. Ai, hảo tưởng đem, hắn, chiêu đến dưới trướng. Bất quá xem Milos đối, hắn, coi trọng. Tưởng đem người đào lại đây phòng chừng không có diễn. Milos mang An Diệc rời đi thí luyện khu. Có hắn, hộ giá. Nguyên bản muốn lại đây, chiêm ngưỡng, thần tượng binh lính đều game over. Cái này buổi tối, chú định là cái không miên chi dạ. An Diệc hai chàng thi đấu video. Thực mau bị truyền tới bên trong trang web thượng. Trở thành rất nhiều binh lính chân quý, một đường tùy Milos phản hồi ký túc xá trên đường. An Diệp đang ở dụng ý thức cùng bộ xương khô thú nhóm tiến hành giao lưu. Ở cuối cùng kia chàng trong lúc thi đấu, nàng ẩn tàng rồi gần 2 tiếng đồng hồ, thừa dịp cái kia không đương, nàng vẫn luôn ở tự hỏi nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Nếu chỉ là muốn cứu ra này phê động vật, kỳ thật cũng không khó. Vấn đề là liền tính cứu ra này một đám, nhân loại còn sẽ bắt giữ tiếp theo phê, An Diệp không có khả năng tới lui lui lan lộn. Cho nên cần thiết tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Ở cứu ra này phê động vật sau, còn phải bảo đảm không hề lặp lại xuất hiện tình huống như vậy. An Diệp không có biện pháp cũng không năng lực khống chế nhân loại hành vi. Nhưng là nàng có lẽ có thể nếm thử cùng động vật tiến hành giao lưu. Hảo chân khuẩn chính là nàng tốt nhất ngoại giao đại sứ. Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng xem xét một chút cốt giới không gian chung những cái đó tiểu gia hỏa Nhomani. Không biết có phải hay không ảo giác, như thế nào cảm giác hảo chân khuẩn số lượng giống như giảm bớt. Không phải là chết mất đi. An Diệp lập tức đem trong không gian, hảo chân khuẩn thả ra. An Diệp, An Diệp, An Diệp, hảo chân khuẩn, một bên kêu An Diệp tên. Một bên biểu đạt chúng nó bất mãn, tựa hồ ở dò hỏi vì cái gì muốn đem chúng nó phun ra tới. Không phải ăn, đến hảo hảo sao? An Diệp cẩn thận quan sát chúng nó, giống như có chỗ nào không đúng, lại giống như không có. Nhất thời có chút cân nhắc không chừng, An Diệp, ăn ta đi tương đương ăn ta đi, hảo chân khuẩn ở An Diệp trên người cọ tới cọ đi. Chúng nó vì cái gì thích đãi ở trong không gian? Không gian có cái gì đặc biệt sao? An Diệp nghi hoặc khó hiểu, ở hảo chân khuẩn năn nỉ hạ, lại đem chúng nó nhét vào không gian, tắc đến tràn đầy, tắm rửa sao? Chỉ ăn mặc một kiện áo đơn Milos đứng ở phòng tắm biên nhìn về phía An Diệp. An Diệp lập tức bắt đầu cởi quần áo, thực mau liền đem chính mình thoát đến chỉ còn lại có một cái quần lót. Milos biểu tình thâm trầm, ánh mắt nhộn nhào, đang định cùng nàng tới một lần tốt đẹp uyên ương tắm. Lại nhìn đến nàng đột nhiên đè lại cái gáy, sau đó động tác nhanh nhẹn mà đem ra bái xuống dưới. Lộ ra một thân sâm bạch bộ xương, Milos, ngoặc kép, cùng một con bộ xương khô ở chung, vĩnh viễn đều không cần xem nhẹ bọn họ phá hư không khí năng lực. Ta giúp ngươi tẩy xương cốt, Milos thấy An Diệp đã ở bồn tắm tán thành một đống. Liền cởi ra áo đơn đi qua đi, một con cốt chảo từ trong nước toát ra tới. Đối Milos lắc lắc, tỏ vẻ không cần, Milos chỉ có thể tiếc nuối mà cấp chính mình tắm rửa. An Diệp tẩy xong nàng xương cốt, lại bắt đầu tẩy nàng da, loại người này bằng da lượng thực hảo, không dính cho bụi không hút thủy, chỉ cần tùy tiện sát sát liền trở nên sạch sẽ, tẩy xong sau, nàng lại lần nữa mặc vào da người, dù sao cũng là ở nhân loại căn cứ, vẫn là bao vây kín mít một chút tương đối hảo. Đúng lúc này, người tới truyền đến một tiếng, ngao ô. Sau đó hiện ra ra kim mao ghé vào trên cây nhàm chán mà gặm thực dã quả hình ảnh. An Diệp cầm lấy ngươi tới, cũng cho hắn truyền đi chính mình hình ảnh. Kết quả bất quá một phút, ngươi tới phát ra liên tiếp phẫn nộ giống lên một tiếng cùng nhánh cây đứt gãy rát băng thanh. Làm sao vậy? Milos đột nhiên thò qua tới hỏi. An Diệp quay đầu nhìn lại, gia hỏa này chính trần truồng lõa thể mà đứng ở nàng phía sau. Một thân rắn chắc cơ bắp kiêu ngạo mà bày ra nó lực độ. Vừa rồi truyền cho kim mao hình ảnh, rất có thể đem hắn lõa thể cũng truyền đi qua. Nàng quang thân thể đứng ở phía trước, mặt sau còn đứng một cái đồng dạng quang thân thể Milos. Hơi nước mông lung, da thịt chạm nhau, hình ảnh này, đủ để não bổ ra một đoạn 60 phút mosaic cốt truyện. Kim mao, vô luận ngươi nhìn thấy gì? Đều không phải ngươi tưởng như vậy. Hết chương.